Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tái chiến Minato, mang theo cú mèo mặt nạ ninja nhìn lấy Obito nói, ngươi không có tuân thủ chúng ta ước định nha. Obito nhìn đối phương liếc một chút, mắt trung hí hước lóe lên một cái rồi biến mất, vậy cũng không có cách nào. Nhận được ngươi trợ giúp, tuy nhiên chúng ta đều là Konoha thôn ninja, nhưng đối với sơ lần gặp diện nhân cho mệnh ta lệnh, ta làm sao lại qua phục tùng đâu. Nhưng là, mang theo người mặt nạ mọi người chỉ là trầm mặc nhìn lấy Obito mà thôi. Lại nói, trước mắt vị này nữ vương đại nhân từ tháp bên trên đến rơi xuống, ta cũng không thể mặc kệ đi. Uy, ta nói các ngươi đến là tới làm gì? Nói chuyện là Sara, nàng đứng lên, dùng cảnh giác biểu lộ nhìn lấy ba người kia, mang theo mặt nạ ba người, y nguyên duy trì trầm mặc. Sara chết chỗ chết chằm chằm lấy ba người bọn họ. Obito kinh ngạc không thôi nói, lại nói, các ngươi nói có nhiệm vụ tại thân, chẳng lẽ nói là tới lấy nữ vương tánh mạng sao? Lời như vậy, các người nhiệm vụ có thể sẽ thất bại đây. Obito vừa nói lời như vậy, một bên vì bảo hộ Sara mà đi đến nàng phía trước, giơ lên phi tiêu, hướng về mang cú mèo người mặt nạ người lần nữa phát lên công kích. Nhưng là, Obito, nguyên lai tưởng rằng hẳn là đánh trúng này nhất kích, lại hoàn toàn không có đánh trúng cảm giác. Obito nhất thời cảm thấy kinh dị, lấy hắn thực lực, liền xem như một cái phi tiêu, tầm thường thượng nhẫn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Thật sự là thụ không? Làm sao lại không nghe lời ta đâu? Phía trước mang theo cú mèo người mặt nạ tử than nhẹ một tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ở sau lưng nghe được một tiếng thở dài khí âm thanh. Obito động tác trong nháy mắt đình chỉ, nhất thời hai tay vô pháp động đậy mất đi tự do. Một đem kiếm nhận đã gác ở Obito trên cổ. Obito âm thầm kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này cá nhân cũng sẽ thất truyền đã lâu không gian nhẫn thuật. Cái này không khỏi để trong lòng của hắn nổi lên một tia hứng thú. Đơn giản quá thú vị, không nghĩ tới Konoha cũng có một cái không gian nhẫn thuật ninja đây. Khác đằng sau Nam Tử Kinh, ngạc là, lúc đầu cho là hắn hội chịu thua Obito, cũng giống hắn một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong lòng của hắn hiện lên một tia cảnh giác, nhanh chóng sử dụng hắn không gian nhẫn thuật, chạy đi, ầm ầm, một tiếng cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, vừa mới hắn đứng đấy địa phương, biến thành một cái to lớn hố sâu, mang theo người mặt nạ tử âm thầm nuốt nước miếng. Trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái này lực lượng, đơn giản so Sunet đại nhân cũng không kém chút nào đi. Konoha tới khi nào xuất hiện như thế một cái biến thái? Obito ngẩng đầu nhìn đứng tại chỗ cao bóng người, đối cái này cá nhân thân phận càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới hắn không gian nhẫn thuật đều muốn so sánh với hắn lấp lóe. Trong tay hiện lên một cỗ lam sắc ánh sáng, Obito lần nữa lấp lóe quá khứ, trong tay Chidori vẽ phá không ở giữa, xuất hiện sau lưng người mặt nạ, đâm vào hắn trái tim. Đáng giận, hắn không gian nhẫn thuật lại là không cần kết ấn. Quá lợi hại, chẳng lẽ là huyết kế giới hạn sao? Bất đắc dĩ, người mặt nạ trong tay lần nữa kết ấn, hưu một tiếng. Một trận hiện lên xẹt qua, hắn lại xuất hiện tại Obito vài mét trước phạm vi, lần nữa tránh thoát Obito công kích. Thế nhưng là, người mặt nạ không nghĩ tới là, Obito trong tay Chidori vậy mà giống một đầu đột phá không gian thương. Rời tay mà ra, một đầu sắc bén lam sắc gai nhọn, vạch phá vài mét khoảng thời gian cách, xuất hiện tại người mặt nạ trên mặt. Hảo lợi hại, không nghĩ tới Konoha có lợi hại như vậy ninja. Người mặt nạ lẩm bẩm nói. Một trận gió nhẹ thổi qua, đeo tại mặt gò má phía trên cỗ bất chợt tới địa biến làm hai nửa. Rớt xuống đất, rốt cục lộ ra hắn chân thực diện mạo, một đầu mái tóc màu vàng óng phiêu giật tại không trung. Một trương tuấn xinh đẹp trên gương mặt mang theo ấm ấm nhân tâm nụ cười. Một cỗ khiến nhân tướng tin mị lực tự nhiên sinh ra. Cái này cá nhân lại là đã chết đi Namikaze Minato. Hắn lão sư, bất quá, hiện tại Minato giống như mới mười mấy tuổi bộ dáng. Không bình thường tuổi trẻ, Obito không thể tin nhìn qua trước diện nhân ảnh già. Trong lòng kinh ngạc sớm đã nói không ra lời. Thật tình không biết, thân ở Minato đằng sau Choza cùng Shibi so với bất luận kẻ nào đến đều kinh ngạc hơn nhiều. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến. Bọn họ tôn kính Minato không gian nhẫn thuật vậy mà lại so ra kém cái này lạ lẫm Konoha ninja. Nhìn qua Obito, trong lòng trợn mắt há mồm, Minato lại một lần nữa thở dài. Mời ngươi không nên hiểu lầm tốt không tốt. Chúng ta là đến bảo hộ nữ vương đại nhân nha. Lúc này, bởi vì Sarah từ tháp bên trên rơi xuống sự kiện, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Quan phương phát biểu thanh minh, xưng nghi thức nửa đường đình chỉ. Nữ vương cũng không lo ngại, mời người nhóm nhanh đi về. Ngồi tại có thể nhìn xuống đến quảng trường phía trước cửa sổ. Sarah tâm tình buồn bực nhìn qua phía dưới tình cảnh. Ngay tại Sarah bên người, Obito cùng ba cái mang người mặt nạ nhân tướng đối. Nhìn thấy Minato gương mặt về sau, Obito tràn đầy thật không thể tin nói. Lão sư, người tại sao lại sống tới? Nơi này đến là cái gì địa phương? Nghe được Obito kinh ngạc đặt câu hỏi, Choza cùng Shibi hai nhân tướng lẫn nhau nhìn lấy đối phương. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới trước mắt cái này lợi hại như vậy người vậy mà lại là Minato đồ đệ. Choza thủ không nhìn được trước nói. Ngươi là ai? Minato trừ Kakashi, lân cùng Obito bên ngoài. Nơi nào còn có hắn đệ tử? Ngươi không nên tùy tiện nói lung tung. Minato vươn tay, đi về phía trước một bước ngăn lại Choza sau đó nói. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lúc đầu ta là không muốn nói. Tốt, cái này cái đề tài liền đừng bảo là biết quá nhiều sẽ đối với tương lai có ảnh hưởng. Vì để ngươi hiệp giúp bọn ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ liên quan tới một ít trình độ sự tình, xem ra ta vẫn là có cần phải cùng ngươi nói rõ ràng mới được đây. Ta hội đem chúng ta có thể nói cho ngươi sự tình hướng ngươi giải thích rõ ràng. Thế nhưng là nơi này đến là nơi nào? Vì cái gì lão sư ngươi hội xuất hiện ở đây? Obito còn muốn hỏi xuống dưới. Đối diện Minato cắt ngang hắn lời nói. Lại nói tiếp, cái này không nói trước. Chúng ta tiếp vào cực bí nhiệm vụ, là từ Konoha thôn mà đến. Xác thực, nơi này không phải ngươi quen thuộc thế giới. Như quả ngã muốn pháp chính xác thực lời nói. Ngươi hẳn là từ tương lai lại tới đây người. Bởi vì hắn lời nói thật sự là quá rung động. Trong nháy mắt này, Obito bên mặt hiển lộ ra cực kinh ngạc biểu lộ không thể tin nói. Cái gì? Cái gì? Tương lai? Vì sao lại dạng này? Chỉ bất quá là thí nghiệm một chút thời gian nhẫn thuật mà thôi. Vậy mà lại xuất hiện tại quá khứ. Minato tiếp tục nói. Sở dĩ không muốn nói rõ với ngươi tình hình thực tế này là bởi vì tương lai nhân loại cùng cái này thời đại kéo bên trên quan hệ lời nói, thời đại lưu động sẽ phát sinh cự đại cải biến. Nơi này cùng ngươi chỗ thời đại so sánh, đại khái là muốn trước thời gian 20 năm đi. Mà lại tại 6 năm trước liền có một cái từ tương lai lại tới đây ninja, liền cùng ngươi một dạng. Là như vậy đột nhiên, hắn tên gọi Bách Túc, có thể là ngươi sử dụng thời gian nhẫn thuật mà sinh ra cộng minh đi. Cho nên ngươi liền xuất hiện ở đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.